Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chiến đấu cơ đối oanh. Tất cả tác chiến trực thăng, toàn bộ lui lại, quay về phòng ngự, trung tâm chủ pháo chuẩn bị phóng ra, bổ sung đê đoạn mẫn diệt cấp năng lượng pháo, chuẩn bị khởi động, Hồ Lương từng cái ra mệnh lệnh đạt, năng lượng pháo miệng pháo. Cũng bắt đầu thong thả nhắm ngay bầu trời. Chiến đấu vô cùng khẩn cấp. Phóng ra. Oanh. Một quả có chừng 3 mét đường kính đạn pháo. Ầm ầm bay lên không. Ở phía xa nhìn lại. Giống như là một cái hỏa tiễn. Bay lên trên cao. Sau đó. Này đạn pháo xuyên toa mấy vạn m. Nghiêng hạ xuống. Hơn 10 đài phi cơ trực thăng dừng lại ở 1000 m ở ngoài. Xem đạn pháo hạ xuống. Đụng vào thủ đàn bên trên, ầm ầm, một tiếng lớn vô cùng tiếng vang, bộc phát ra, hỏa quang trùng thiên, một cái to lớn mây nấm bộc phát ra, càng lên càng cao, rất nhanh, ánh lửa biến mất, màu đen sương mù dày đặc trên không trung cuồn cuộn, xung thiên trụ cất cao, đang nhìn trên mặt đất, vô số chủng tộc phá thành mảnh nhỏ, xoay người ngã trên đất, tất cả đều bị đánh chết, mà lúc này, Tần Phong lại nhăn chặt chân mày. Xem ra, không có tạo thành cái gì đả kích a. Tần Phong nói rằng, đám mây số trên người. Tất cả đều hơi sững sờ. Không thể nào. Đây chính là mẫn diệt cấp D đoạn năng lượng pháo. Theo lý thuyết, có thể trọng thương thú vương cấp. Tiền đề là bắn chúng. Tần Phong lắc đầu, nói rằng, sương mù từ từ tán đi. Thú triều trung tâm vị trí. Bạo lộ ra. Ước chừng 100 mét phạm vi hố to, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, đáy hố, nhưng là một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang, băng, quang mang trong nháy mắt dạn nứt mở. Sau đó, kim sa trùng mẫu bò ra ngoài, nó hiện tại, không có thu đến nhiều ít thương tổn. Hống, kim sa trùng mẫu bỗng nhiên giống to, một cổ khổng lồ lực hút truyền đến. Sinh sôi đem tác chiến trực thăng hút hướng nó phương hướng. Không tốt, đi mau. Năng lực giả quá sợ hãi. Chỉ là lúc này, một nhóm màu tím tác chiến trực thăng đột nhiên điên cuồng khai hỏa. Những cái này hỏa quang có 3 tầng là sông kim sa trùng mẫu đi, vẫn còn có 7 tầng là sông phía trước huyền phu tác chiến trực thăng đi. Oanh, một cái tác chiến trực thăng nhất thời bị đánh trúng, chấn động ở trong, mất đi cân đối, rơi xuống, không có đối kháng lực lượng, tác chiến trực thăng trực tiếp xông trùng mẫu trong miệng lớn bay đi. Trên trực thăng chiến đấu người, vì mạng sống, tất cả đều sớm nhảy xuống. Tần Phong sắc mặt triệt để lạnh xuống, hỗn đản, là lôi đường người, bọn họ muốn làm gì? Để chúng ta chịu chết sao? Mau hỏi bọn hắn tình huống. Đám mây số trên, đám người này đều giận. Bên kia, lôi đường tập đoàn 5-6 cái chiến đấu cơ. Hoa cả mắt ở trên chiến trường bay lượn. Lôi xương ngồi ở trong đó một chiếc trên. Cười lạnh nói. Lâm thực, đem cái kia đám mây số cho ta làm đi xuống. Không phải có tiền sao? Ta thật là nhìn. Có tiền có thể có ích lợi gì? Nên hủy, còn là hủy. Trên chiến đấu cơ, Lâm thực tràn đầy tự tin nói rằng. Làm một đê đoạn thương giới giả. Hắn thao tác huyền phù tác chiến trực thăng kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng đến. Tần Phong là lợi hại. Thế nhưng ở máy tác chiến bên trong. Chính là một cái nhốt ở trong lồng lão hổ. Nhảy nhón không ra được. Còn là đi xuống làm cống hiến đi đi. Lâm thực nói. Một quả đạn pháo tinh chuẩn đối Tần Phong đám mây số phát động. Đám mây số trên. Tần Phong bỗng nhiên kéo động tay hãm. Đám mây cấp tốc phi hành, 10 cái đạn pháo, tránh né 8 cái, còn có 2 cái bắn trúng đám mây số. Ông, đám mây số phòng hộ lồng năng lượng điên cuồng lóe lên. Đám mây số trên 7-8 người, tất cả đều sắc mặt cự biến. Bọn họ xem hạ xuống đi tác chiến trực thăng, xem bị không ngừng theo dưới đất, trào ra kim sa trùng vây quanh đê đoạn năng lực giả. Chỉ cảm thấy một trận khủng hoảng. Lúc trước còn nói hỏi chuyện gì xảy ra người. Đều ngậm miệng. Lúc này, còn cần hỏi. Còn cần hỏi sao? Lôi Đường người chính là nghĩ đưa bọn họ đánh tiếp, làm kẻ chết thay. Tần Phong mặt lạnh, nhanh chóng đội nón lên, ý thức lực liên tiếp. Trong nháy mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình ý thức lực mở rộng, lan tràn đến toàn bộ tác chiến trực thăng mặt trên. Vô số cảm ứng cái nút, để Tần Phong cảm thấy mình chính là nhà này tác chiến trực thăng. Thể tích biến đến lớn, nhận biết cũng khuếch tán ra, có thể thấy chiến trường bên ngoài tất cả. Tần Phong bỗng nhiên tập trung một cái phương hướng, nơi nào, chính là một cái màu tím chiến đấu cơ. Siêu, một đạo năng lượng bỗng nhiên phóng ra, xông chiến đấu cơ công kích đi. Chiến đấu cơ lập tức lập lòe một đạo năng lượng vòng bảo hộ, chỉ là bị quang mang đánh cho nhất thời bạc nhược không ít. Tần Phong đám mây số bố trí tất cả đều là năng lượng pháo đạn, phóng ra cũng đều là năng lượng chùm tia sáng. Siêu siêu siêu siêu, một loạt chùm tia sáng hoa cả mắt phóng ra, căn bản không thèm để ý tiêu hao. Ba, đối phương năng lượng vòng bảo hộ nhất thời nghiền nát, cút xuống đi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ý thức lực thao túng, một đạo chùm tia sáng bắn trúng đối phương cánh. Oanh, huyền phù hệ thống nhất thời bị nổ hủy, chiến đấu cơ này đồng thời ngã xuống. Đám mây số bay lên bầu trời, như một cái kiêu ngạo đạt được thắng lợi chiến sĩ. Oanh oanh oanh oanh, phía sau đuổi kịp vô số pháo hỏa. Tần Phong trên không trung nhiễu một vòng lớn, vài đạo chùm tia sáng bạo phát, đem những thứ kia truy kích mà đến đạn pháo đều đánh rơi. Không chỉ như thế, hắn đã xuất hiện ở đó chút màu tím chiến đấu cơ phía sau. Tư tư, một đạo to lớn chùm tia sáng bạo phát, một cái màu tím chiến đấu cơ nhanh chóng né tránh, như cũ bị quang mang lau đi lồng bảo hộ. Lồng bảo hộ thừa thụ đến cực hạn, trong nháy mắt vỡ tan. Chỉ là đạo này chùm tia sáng tiếp tục đi tới, nhất thời đụng vào một cái khác màu tím trên chiến đấu cơ. Oanh, chiến đấu cơ phá thành mảnh nhỏ. Trên chỗ điều khiển một cái e đoạn thương giới giả kêu thảm một tiếng, thi thể đều bị nổ nát vụn. Còn có ba cái đê đoạn, tất cả đều sắc mặt xấu xí bị bạo tạc loạn lưu xông đi. Chỉ là bọn hắn lại cũng trở về không trở về được trên bầu trời đi. Hỗn đàn, làm chết hắn. Lôi Xương giận dữ. Lôi Xương ngồi chiếc kia huyền phù chiến đấu cơ, chính là cái kia bị phá hư lồng bảo hộ. Mà lúc này, ngồi ở điều khiển vị trí Lâm Thực cũng sắc mặt trắng bệch. Vừa một màn, thực sự quá nguy hiểm. Đối với thương giới giả đến nói, đặc biệt có thể dùng tác chiến trực thăng để chiến đấu đê đoạn. Máy hủy người vong là bọn hắn danh ngôn. Sở dĩ vừa thiếu chút nữa bị đánh trúng Lâm Thực, thiếu chút nữa trong cống ngầm lật thuyền, dựa vào, ta còn không tin, lẽ nào hắn trên máy tác chiến còn có bị thương giới giả? Ta muốn nhìn xem, đến cùng là ai? Lâm Thực nhất thời lấy ra mũ giáp, nhanh chóng mang lên đỉnh đầu trên. Trong chớp mắt, ý thức lực cùng máy tác chiến dung hợp, hai người điên cuồng công kích, chiến đấu càng diễn càng liệt. Oanh oanh oanh, tư tư, siêu, đạn pháo bay loạn, không ngừng có tác chiến trực thăng bị đánh rơi. Đám người này không phải là không muốn tránh né, mà là bọn hắn sử dụng tác chiến trực thăng đều không có đê đoạn thương giới giả thao tác. Lôi Đường năm cái phi cơ trực thăng tuy rằng cũng không hoàn toàn là đê đoạn năng lực giả, thế nhưng phi cơ trực thăng đẳng cấp so với nhân loại quân liên minh bộ cung cấp tốt không phải một cấp bậc, lại có kim sa trùng mẫu quấy rối, bọn họ chỉ có thể không may rơi xuống dưới đất. Lúc này còn trên không trung, hoàn toàn là cơ giới giả đang liều mạng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.